Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Giao Tình, thành bạn rượu, khách đường bên trong, đầy bàn món ngon, vẻn vẹn rau xanh xào 4-5 loại, nhìn xem 10 điểm ngon miệng, 7-8 đĩa rau trộn, bề ngoài vô cùng tốt, như thế phong phú điểm tâm, cũng không lộ vẻ dầu mỡ. Ngược lại tùy tiện liền có thể câu lên người muốn ăn đến. Liền một bàn này bữa sáng, đủ thấy chủ nhà đối bọn hắn coi trọng. Thừa lão bản rõ ràng tâm tình tốt, ý cười một mực đọng trên mặt. Hắn cười lên có loại không nói ra được vị đạo, trầm ổn lại gợi cảm. Mời cô Phi Yến nhập tòa. Về sau hắn khiêu mi hướng quân cửu thần nhìn qua. Trần thần, ha ha, người trẻ tuổi, ngồi đi. Quân cửu thần không kiêu ngạo không tự ti, thấp giọng nói, tạ ơn thừa lão bản, tại hạ không thể vượt qua quy củ. Thừa lão bản nhất định nói, cùng bản hội trưởng từng uống rượu, tại bản hội trưởng chỗ này cũng không cần giảng quy củ. Ngươi nếu là kiêng kỵ nha đầu này, chúng ta khác mở một bàn thuận tiện. Hắn đối với quân cửu thần coi trọng, rõ ràng lớn hơn cô Phi Yến. Hắn thật đúng là định đem cô Phi Yến phơi ở chỗ này bản thân ăn cơm. Cùng quân cửu thần đến nơi khác đi, thượng quan phu nhân lại cũng đề nghị thừa lão bản cùng quân cửu thần đơn độc dùng bữa. Nàng đến bồi cô Phi Yến. Cô Phi Yến vội vàng lên tiếng, trần thần, đã thừa lão bản thưởng thức, ngươi cũng không cần câu nệ, ngồi xuống đi. Cô Phi Yến cái gì đùa giỡn chưa làm qua, vẻn vẹn đóng vai quân cửu thần chủ tử. Cái này đùa giỡn, nàng làm đặc biệt chột ra, không được tự nhiên. Quân cửu thần nhìn rõ ràng là không giống thị vệ, thế nhưng là ngồi ở nàng bên cạnh, lại vẫn cho người ta một loại thủ hộ phong thái. Thừa lão bản cỡ nào người khôn khéo nha, đã sớm nhìn ra quân cửu thần lai lịch không nhỏ, làm thế nào đều suy nghĩ không minh bạch cô Phi Yến thân phận. Càng suy nghĩ không minh bạch hắn và cô Phi Yến chân chính quan hệ. Bất quá, thừa lão bản cũng không quan tâm những cái này. Quân cửu thần nhập tọa, hắn mới hài lòng, cùng cô Phi Yến hàn huyên. Nha đầu, ngươi đêm qua thắng được quá đẹp. Lời đến nơi này, ngồi ở bên cạnh hắn thượng quan phu nhân liền liếc miệng, nhưng là cũng không có chen vào nói. Cô Phi Yến là cảnh giác đề phòng. Thừa lão bản lại nói, có chơi có chịu, bắt đầu từ hôm nay cuộc mua bán này cần thiết nguyên liệu Huyền Không Thương Hội các bộ xử lý công việc đều sẽ vô điều kiện phối hợp. Cô Phi Yến nguyên bản còn tưởng rằng thừa lão bản sẽ đích thân quản lý cái này cái cọc mua bán, nghe lời này nàng càng cao hứng, có thể trực tiếp cùng các sản nghiệp xử lý công việc lấy nguyên liệu, đối với nàng mà nói quả thực là to lớn nhất tiện lợi nha. Thừa lão bản vừa nói, truyền đạt một phần giấy khế ước. Cô Phi Yến xem xét chấn kinh sau khi cũng rốt cục buông lỏng đề phòng, đối với thừa lão bản sinh lòng chân chính kính nể. Khế ước này viết không đặc biệt, chính là đưa nàng đêm qua cùng thượng quan phu nhân tiền đặt cược viết thành khế ước bằng chứng, cấp trên đóng có Huyền Không Thương Hội đại ấn chương. Thừa lão bản lại cho dẫn kiến một cái tên là Hùng Phi quản gia, là hắn tướng tài đắc lực, phụ trách điều tra thượng quan đại trưởng quản. Cô Phi Yến nhận lấy khế ước, cố ý đứng dậy đến thở dài, nói, đa tạ thừa lão bản, đa tạ phu nhân, vấn đề này cũng giao phó xong rồi. Thừa lão bản mới mời cô Phi Yến cùng quân cửu thần dùng điểm tâm, hắn nhất định không còn chào hỏi cô Phi Yến, thậm chí ngay cả một câu đều không nhiều lời, mà là cùng quân cửu thần hàn huyên ba câu, nói không rời đi rượu. Đều nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, theo cô Phi Yến, cái này thừa lão bản rõ ràng là rượu gặp đối thủ thành chi kỳ. Thừa lão bản tựa hồ không thích gọi quân cửu thần giả danh chữ. Hắn chỉ gọi, hắn người trẻ tuổi. Hắn cười nói, người trẻ tuổi, người năm nay bất quá 20 a, Tửu Lượng là luyện gia. Ha ha, bản hội trưởng tại ngươi cái tuổi này, Tửu Lượng chưa hẳn như ngươi. Quân cửu thần có thể gặp được đến đối thủ, cũng là cao hứng. Thế nhưng là, hắn, hôm nay tâm tình cũng không tốt. Hắn không qua loa cười một tiếng, tích chữ, như vàng. Hắn nói, thừa lão bản khiêm tốn. Thừa lão bản lại nói, bằng nhưỡng bạch tương tửu phương xuất từ bản hội. Trưởng tay, bản hội trưởng so ngươi quen thuộc hơn rượu này. Ha ha, mặc dù đấu thành ngang tay, nghiêm túc tính lên đứng lên, bản hội trưởng vẫn thua. Quân cửu thần đáp, mặc dù ngài quen thuộc băng nhưỡng bạch tương, có thể đêm qua đấu rượu, vãn bối đùa nghịch điểm thông minh, nghỉ thật lâu, ngài nếu muốn tích cực, chúng ta vẫn xem như ngang tay. Thừa lão bản đại hỉ, không thể nghi ngờ là ưa thích quân cửu thần phần này công đạo cùng sảng khoái. Hắn nói, người trẻ tuổi, chúng ta hẹn thời gian tái đấu một lần, như thế nào? Rượu, từ ngươi tới chọn. Quy tắc, bản hội trưởng đến định. Quân cửu thần đang do dự, thừa lão bản lại nói, nếu không, hôm nào bản hội trưởng tự thân lên Hoa Nguyệt Sơn Trang đi cùng ngươi đòi uống rượu. Quân cửu thần vội vàng nói, không dám không dám, gần đây không nhàn hạ, đợi rảnh rỗi nhất định lần nữa tới cửa thỉnh giáo, chỉ mong đến lúc đó thừa lão bản còn nhớ rõ vãn bối. Thừa lão bản ha ha cười to, báo lên tên họ ngươi, Huyền Không Thương Hội có người dám cản, giết không tha. Quân cửu thần khóe miệng rốt cục câu lên ý cười, hắn cũng không nhiều lời, nhưng là ôm quyền cùng thừa lão bản làm một vái chào. Cô Phi Yến bị phơi ở một bên, một câu cũng không chen được. Nàng nghe thế bên trong, cảm thấy nhịn không được cảm khái. Nam nhân cùng nam nhân hữu nghị, chính là tới đơn giản trực tiếp nha. Bản thân phí lớn như vậy tâm tư cũng liền thắng một chuyện mua bán. Tĩnh Vương Điện Hạ một bữa rượu nhất định cùng thừa lão bản trở thành bạn rượu. Ngày sau Tĩnh Vương Điện Hạ nếu muốn gặp thừa lão bản, đó là tùy thời sự tình. Chuyến này, lấy mua bán, lấy giao tình, cũng coi là khá là viên mãn. Dùng qua điểm tâm về sau, cô Phi Yến bọn họ liền cáo từ. Thừa lão bản tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài. Thượng quan phu nhân lại thừa cơ đem cô Phi Yến kéo đến một bên đi. Sự tình đều thỏa, cô Phi Yến cũng không sợ nàng, nhẫn nại tính tình, nghe nàng nói chuyện, nào có thể đoán được. Thượng quan phu nhân một chút đều không quan tâm, đại trưởng quỹ cũng không quan tâm cuộc mua bán này. Nàng đối với cô Phi Yến thái độ chuyển biến lớn thế mà cũng chỉ vì cùng cô Phi Yến mua thuốc. Cô Phi Yến đêm qua cho giải rượu dược dược hiệu chấn kinh đến nàng. Cô Phi Yến nguyên bản khá là hoài nghi vị lão bản nương này tư thông nhà mẹ đẻ người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lừa bịp thừa lão bản. Gặp thượng quan phu nhân quan tâm như vậy trượng phu thân thể, nàng rốt cục bỏ đi cuối cùng lòng nghi ngờ cùng đề phòng. Nàng đưa lên một bình lớn giải rượu dược, cười nói, thượng quan phu nhân, thuốc này coi như vãn bối cùng ngài bồi tội. Thanh lâu chuyện này đúng là vãn bối không tử tế. Thượng quan phu nhân cười nói, nha đầu thương đạo nha, ngươi lừa ta gạt tránh không được. Ta người trẻ tuổi thời điểm sao ngươi còn hỏng đâu. Cô Phi Yến vui, phu nhân bây giờ cũng rất xấu. Thượng quan phu nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười đến càng vui vẻ hơn. Dược này đã là ngươi bồi tội, ta thu. Ngày sau bản phu nhân muốn mua dược coi như đều tìm ngươi. Cô Phi Yến cầu còn không được, cần gì dược, phu nhân cứ việc nói chính là. Làm sao biết, thượng quan phu nhân tại chỗ lại cùng với nàng lấy một loại khác. Dược, thượng quan phu nhân tại bên tai nàng nói nhỏ, nha đầu, ngươi nhưng có, loại dược này, cô Phi Yến không hiểu, loại nào dược, thượng quan phu nhân nói, chính là loại dược này, mê tình chi dược, cô Phi Yến kinh hãi, nàng phản ứng đầu tiên chính là hướng đứng ở cạnh xe ngựa. Nói chuyện với quân cửu thần thừa lão bản nhìn lại, thượng quan phu nhân sợ, trượng phu đem lòng sinh nghi, vội vàng mới cô Phi Yến đầu tách ra tới, thấp, giọng, chính là cho hắn dùng, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện, ta tuyệt đối, không bán ngươi, cô Phi Yến ngẩng thêm buồn bực, thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân mặc dù không giống vợ chồng mới cưới như vậy trước mặt người khác đều vô cùng ân ái. Thân mật, sao có thể nhìn cũng là rất hòa hài nha. Thừa lão bản như vậy có nam nhân vị nam nhân, không quá giống có ẩn tật nha. Mặt đối với thượng quan phu nhân thỉnh cầu, cô Phi Yến do dự một chút, thấp, giọng nói, ta đây không có loại dược này, cũng chỉ có loại kia độc, là độc, dược, đặc biệt liệt. Mặt đối với thượng quan phu nhân đại hỉ. Liền phải dùng độc, để cho hắn không phát hiện. Được, ngươi có bao nhiêu, bản phu nhân muốn hết. Cô Phi Yến lập tức ý thức đây không phải ẩn tật, không ẩn tật sự tình. Nàng, kinh hãi, thấp giọng, phu nhân, ngươi muốn mưu hại thân phu hay sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/ IANIEG các converter. IAIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE